Chương 1701 Đoàn tàu U Linh, 10, trong lúc nhất thời, cảm giác kiếm treo ở trên đỉnh đầu khiến trên cột sống Triệu Khách trào ra khí lạnh mơ hồ. Người đằng sau mặt kính là ai? Sau lưng hắn lại là cái gì? Trong một loạt nghi ngờ, Triệu Khách cúi đầu giả vờ không biết rõ tình hình đi về phía trước, nhìn khoảng cách giữa mình và sợi dây đèn. Trong chốc lát, nhịp tim của Triệu Khách bắt đầu tăng tốc, ngươi nhất định phải tin tưởng ta. Chạy sang bên trái, đừng quan tâm sau lưng là cái gì, tuyệt đối đừng quay đầu. Trên mặt kính bị viết xuống từng hàng chữ siêu siêu vẹo vẹo thật dài, thậm chí Triệu Khách còn muốn hỏi hắn ta là ai, bóng đen ngoài mặt kính lại đã lặng yên biến mất không thấy. Nhìn thoáng qua hành lang trống trải mờ tối bên trái, Triệu Khách không khỏi thở sâu, chậm rãi đi về phía dây đèn, duỗi cánh tay ra. Rống, bên tai đột nhiên vang lên tiếng kêu khẽ giống với một loại dã thú, khiến cơ bắp trên cánh tay Triệu Khách lập tức trở nên căng thẳng, mồ hôi lăn xuống theo cái trán. Triệu Khách hơi nhắm mắt lại, hắn có thể cảm nhận được khí tức cái chết đang bao phủ cả người hắn. Sau khi im lặng một lát, cảm giác được sự khác thường sau lưng dần bình ổn lại, Triệu Khách đột nhiên mở mắt ra, ngón tay nắm sợi dây đen. Tách, một tiếng kéo đèn trong trẻo vang lên, cùng lúc bóng tối bao trùm hắn, Triệu Khách đột nhiên hất cái bao trên vai xuống, hắn không nóng lòng bỏ chạy mà nhanh chóng ngồi xổm xuống, ngã nhào xuống mặt đất bên phải. Ngay lúc Triệu Khách nhào tới, trong không khí phát ra một tiếng xé gió. Xẹt xẹt xẹt xẹt, mặt kính trước mặt lập tức bị nổ đến nát vụn, vách xe bằng sắt như bị xé ra một cái lỗ thủng lớn, không dám tưởng tượng, nếu vừa rồi hắn lựa chọn chạy trốn giữ mạng, đoán chừng kết quả cũng bị chặn ngang xé thành hai nửa. Một kích không thành công, một đoàn cái bóng mơ hồ trong bóng tối sau lưng tức giận đến mức vặn vẹo thân thể. Triệu Khách cũng không bày tỏ sự tin tưởng không chút ngờ với lời nói của người bên ngoài mặt kính, mà không quay đầu lại bật dậy chạy sang bên phải. Không sai. Là bên phải chứ không phải bên trái. Triệu Khách cũng không chạy theo con đường mà đối phương đã chỉ rõ cho mình, mà chạy đi theo hướng bên phải. Trước khi tiến vào thần bí chi địa lần này, Vương Ma Tử đã từng nhắc nhở hắn không nên tin bất kỳ ai. Lần trước trong việc Vương Lão Thái, Triệu Khách càng tiến thêm một bước chứng minh câu nói này. Dù là Vương Thốt, Lâu Lão Đầu, thậm chí là lão bà Vương Thốt, lời nói của ba người hay tin tức trong trí nhớ, phần lớn đều trộn lẫn lời nói dối. Triệu Khách không rõ rốt cuộc bóng người bên ngoài mặt kính là ai, nếu là Thôi Kiến Quốc, vậy chữ của hắn ta tuyệt đối không xấu như vậy. Nếu là Vương Ma Tử, hắn ta làm thế nào kết luận hắn là ai, hoặc là hai người đều không phải, trong loại tình huống này lại muốn hắn tin tưởng hắn ta. Hắn không làm được. Nhưng có một điều mà Triệu Khách có ý kiến vô cùng thống nhất với đối phương, trong nháy mắt bò dậy từ dưới đất, Triệu Khách cũng không quay đầu lại chạy về phía trước. Căn bản không quay đầu xem rốt cuộc thứ đồ chơi kia là cái gì, khác với toa xe bên trái, toa xe bên phải chắc là toa xe để quân quan cao cấp dừng chân, mỗi căn phòng đều được ngăn cách. Triệu Khách còn chưa xông vào toa xe đã giơ khẩu súng lục trên tay lên, bắn nát bóng đèn trong toa xe phía trước. Trong nháy mắt, toàn bộ toa xe chìm vào một vùng tăm tối, trong hoàn cảnh mờ tối chỉ nghe tiếng lạch cạch truyền đến, dường như là tiếng bước chân nhưng càng giống là tiếng rắn mối di chuyển, suy phù. Tiếng thở dốc to khỏe quanh quẩn trên hành lang ngoài phòng, cái bóng mơ hồ dần xuất hiện ở trong bóng đêm, một đôi trong mắt to như chuông đồng nhanh chóng chuyển động trong hốc mắt, liếc mắt trên dưới nhìn căn phòng trước mặt. Ông! Khung cửa chất gỗ ma sát phát ra tiếng động chói tai, nghe tiếng cửa phòng bị đẩy ra, Triệu Khách không nhịn được ngừng thở, cố hết sức khiến cơ bắp trên người bình tĩnh lại. Tiếng thở dốc vang lên bên tai, thậm chí Triệu Khách có thể cảm nhận được một luồng gió tanh phun ra, thổi vào trên tóc mình. Lạch cạch, tiếng bước chân càng ngày càng gần, Triệu Khách mở mắt nhìn qua, chỉ thấy móng vuốt màu xanh sẫm rơi thẳng xuống trước mặt hắn, không phải móng vuốt giả thú cũng không phải bàn tay người, càng giống móng vuốt một loại sinh vật hệ thủy nào đó. Trong khe hở đầu ngón tay mang theo một tầng màng thật dày, sau khi bước đi mỗi một bước đều sẽ để lại một đoàn chất lỏng sền sệt ở dưới đất, sau khi kiểm tra một vòng không có thu hoạch gì, quái vật đột nhiên quay người lại, nhanh chóng lao ra ngoài cửa. Lạch cạch, tiếng bước chân càng đi càng xa, dần không có tiếng vang nữa. Thấy thế, Triệu Khách trốn ở dưới ván giường đột nhiên thở ra một hơi, cảm giác sau lưng đã ướt nhẹp. Hắn không thấy rõ dáng vẻ của quái vật kia, nhưng hiển nhiên thứ đồ chơi này không phải loại u hồn lệ quỷ. Quan trọng nhất là, tên này hoàn toàn ẩn hình ở nơi có ánh sáng. Chưa nói đến rốt cuộc thứ đồ chơi này là cái gì, bóng người xuất hiện sau mặt kính khiến Triệu Khách hiểu rõ. Hắn và Yamana Ichiro không phải người sống duy nhất trên chiếc xe lửa này. Chương 1702 Đoàn tàu U Linh, 11, tuy quái vật kia đã rời đi, nhưng Triệu Khách lại không lao ra ngay, mà nằm ở dưới tấm ván giường nghỉ ngơi một chút. Thân thể của Yamada không giống với người đưa thư, có được thể phách và sức chịu đựng cường đại. Một loạt hành động diễn ra trong thời gian cực ngắn đã tiêu hao rất nhiều thể lực trong thân thể Yamada. Đây là lý do vì sao Triệu Khách không lựa chọn chạy trốn giữ mạng, mà là chạy trốn. Vì cứ tiếp tục chạy như thế, hắn chưa chắc có thể chạy thoát được con quái vật đang đuổi giết, càng có khả năng rơi vào cạm bẫy do người khác thiết kế tốt. Nghỉ ngơi một lúc, Triệu Khách cẩn thận leo ra từ dưới ván giường. Nhìn đống chất lỏng sền sệt do quái vật để lại ở trên mặt đất, Triệu Khách quệt một chút, đặt ở dưới chóp mũi ngửi thật kỹ. Mùi hôi thối mang theo mùi tanh đặc biệt khiến Triệu Khách nghĩ đến mỡ bị hư thối. Thịt người, mùi vị quen thuộc không khỏi khiến Triệu Khách suy đoán, hắn bôi số mỡ này trên người mình, tuy mùi hôi thối xông thẳng vào mũi nhưng mùi hương này chắc chắn là một cách ngụy trang rất tốt. Sau khi bôi một lớp ngụy trang, Triệu Khách lại quay về nhà bếp, hắn vẫn muốn mang theo đống đồ hộp kia. Đừng nói cái gì mà người chết vì tiền, chim chết vì ăn, sau đó thường còn một câu nữa, đó là người không tiền không thể đứng thẳng, chim không ăn mà chết. Hắn cứ tiếp tục kéo dài sẽ không chống đỡ được bao lâu, đến lúc đó gặp được tình huống đột ngột, trên người không có chút sức lực nào, sao có thể đối mặt với nguy hiểm. Cho nên Triệu Khách vẫn muốn nhặt đống đồ hộp kia về, nhưng lần này Triệu Khách không dám mang theo quá nhiều, mà chia ra từng nhóm nhét vào trong túi, tính toán khẩu phần lương thực đủ cho 3 ngày. Ngay lúc Triệu Khách dự định quay về đầu tàu trước, ánh mắt nhìn thoáng qua, nhìn về phía hành lang bên trái mà bóng người bên ngoài mặt kính đã chỉ dẫn cho hắn vào trước đó. Trong hành lang mờ tối, hoàn toàn không nhìn rõ rốt cuộc phía sau có cái gì. Thấy thế, Triệu Khách im lặng một lúc, cuối cùng vẫn quyết định đi xem thử. Dù sao, hắn không phải người chịu đói tìm đường sống ở nơi hoang dã, dự định sinh sống ở chỗ này, mà đang nghĩ cách để thoát khỏi khốn cảnh hiện tại. Sau khi sắp xếp lại một chút, Triệu Khách cẩn thận sải bước đi vào toa xe. Trong xe trống trải, lờ mờ có thể thấy được trên bàn trưng bày một vài món đồ dùng hàng ngày và bánh bao gặm được một nửa. Dường như gặp việc gì đó đột ngột xảy ra, gần như không có ai để ý tới những món đồ trên bàn. Kỳ quái, thật ra nói cho cùng, sau khi Triệu Khách và Yamada Ichiro ở đầu xe tiến vào đường hầm, ngoại trừ tiếng ca quỷ dị ở trong đài radio cũng chưa phát hiện tình huống đặc biệt gì. Những binh lính này đã gặp việc gì? Mang theo sự hoang mang, Triệu Khách tiếp tục cất bước đi ra sau, lúc đang muốn mở cửa toa xe trước mặt. Mùi hôi thối quen thuộc trong không khí khiến Triệu Khách dừng lại, bàn tay đã duỗi ra một nửa. Hắn ngồi xổm xuống, dùng ngón tay bám vào cạnh cửa, cẩn thận đẩy cửa toa xe ra một cái khe thật nhỏ, con mắt nhìn vào bên trong. Chỉ thấy trong xe có một ngọn đèn dầu yên tĩnh đứng đó, ánh đèn yếu ớt lúc sáng lúc tối, theo ánh đèn khó mà phân biệt bóng dáng, thỉnh thoảng lại có bóng dáng lóe lên trước ánh đèn. Địch, tôn tử này thật sự không phải thứ tốt. Thấy thế, Triệu Khách không nhịn được ngừng thở, cẩn thận đóng cửa toa xe lại, ngồi xổm người lùi lại từng bước một. Trong chiếc xe này có ít nhất 3-4 con quái vật. Nếu hắn thật sự nghe theo tôn tử kia, đến lúc đó lao thẳng đến nơi này, có chết cũng không biết chết như thế nào. Triệu Khách ngồi xổm, cố hết sức không để bản thân phát ra tiếng động, một bước, hai bước, nhìn mình dần lùi về, trong lòng cũng bình tĩnh lại, con đường này không đi được, không bằng quay về con đường trước đó lại nói. Phanh phanh phanh, ngay lúc này, đột nhiên trên cửa sổ vang lên tiếng gõ trong trẻo. Lại là ngươi. Triệu Khách quay đầu, trong hai con ngươi tràn ra một vòng sát ý, chẳng cần biết người này là ai nhưng có thể chắc chắn tên này không có ý tốt. Dường như đối phương cũng phát hiện ánh mắt của Triệu Khách, thổi một luồng khí nóng lên mặt kính, ngón tay không nhanh không chậm viết lên mặt kính, nhìn bên trái. Triệu Khách hít sâu một hơi, hắn biết tên này không có lòng tốt nên từ đầu đến cuối đôi mắt không hề rời khỏi cái bóng mơ hồ này, một tay khác tìm kiếm bao súng bên hông. Triệu Khách nghiêng người, dùng ánh mắt còn lại nhìn về phía bên trái. Nhưng sau khi thấy rõ ràng chữ viết trên mặt kính bên trái, cảm giác lạnh buốt lập tức bao phủ cả người Triệu Khách, chỉ thấy trên mặt kính viết 4 chữ siêu siêu vẹo vẹo, đi theo ta đi. Cũng đúng lúc này, chỉ thấy một sợi dây thừng mảnh khảnh trong bóng tối đột nhiên siết chặt, cạch, một tiếng kéo chốt hộp đèn, chỉ thấy hai bóng đen 200V đúc trong toa xe đột nhiên sáng ngời. Ánh sáng mạnh chiếu xuống, khiến đôi mắt Triệu Khách đang quen với bóng tối phải chịu đựng sự đau khổ như bị một viên đạn tia chớp bắn trúng. Dựa theo trí nhớ trước đó, hắn giơ khẩu súng trong tay lên bắn thẳng về vị trí bóng đen. Phanh phanh phanh phanh, chương 1703 đoàn tàu U Linh, 12, bắn liên tiếp 4 phát, cho đến khi viên đạn trong băng đạn bị bắn hết sạch, Triệu Khách dãy dụi dụi mắt, nhưng ánh sáng quá chói mắt khiến Triệu Khách vừa mở mắt ra đã cảm thấy nước mắt không kìm được chảy ra theo hốc mắt. Hắn đã nghe được tiếng kêu khẽ hưng phấn của những quái vật đằng sau cánh cửa kia, dường như đã bu lại thành một đống, tranh đoạt xem ai xông tới trước. Ngay lúc Triệu Khách nghe thấy cửa toa xe bị đè ép thô bạo mở ra, đột nhiên cảm giác có người kéo cánh tay Triệu Khách từ phía sau, kéo mạnh một cái. Đừng nói chuyện, một giọng nói từ tính truyền vào bên tai Triệu Khách, Triệu Khách chỉ nghe được thứ gì đó đóng lại, một lát sau con mắt đã dần quen thuộc, Triệu Khách mới chậm rãi mở mắt ra. Trước mắt là một cái tủ sắt không lớn, kích cỡ vừa đủ cho hai người trốn ở bên trong. Lại nhìn sang bên cạnh, là một người trung niên mặc quân phục Hoa Quốc, hai người mắt to trừng mắt nhỏ, không ai nói chuyện. Lúc này, chỉ nghe bên ngoài tủ quần áo có tiếng bước chân lạch cạch dần tới gần. Dường như những quái vật này có tình cảm đặc biệt với ánh sáng, tuy Triệu Khách không thấy bọn chúng nhưng có thể cảm giác được những quái vật này đang quay xung quanh bóng đèn, hưởng thụ ánh đèn tưới tắm. Nhưng lúc này người trung niên bên cạnh lại vỗ nhẹ bả vai Triệu Khách, chỉ bàn tay mình đang khẽ khàng giơ lên, làm ra một dấu tay nắm đấm đưa về phía trước với Triệu Khách. Nhìn dấu tay này, vẻ mặt Triệu Khách trở nên cổ quái, không ngờ lại gặp được Vương Ma Tử ở đây. Một động tác bắt quyền đơn giản trông đặc biệt bỉ ổi. Nếu không phải Triệu Khách rất rõ lúc Vương Ma Tử dạy hắn quyền cương ngoại phóng như thế nào, đã đặc biệt giảng giải một vài động tác cho hắn, e rằng đổi lại là người khác còn tưởng con hàng này là đồ biến thái, muốn bắt em trai của mình. Thấy thế, Triệu Khách cẩn thận đưa tay ra, khác với Vương Ma Tử, Triệu Khách mở bàn tay ra như đang nắm một cái bánh bao vô hình, vò trái phải vò trên dưới. Thấy dấu tay của Triệu Khách, đôi mắt người trung niên sáng ngời, ánh mắt nhìn về phía Triệu Khách, vẻ mặt cuối cùng đã tìm được tổ chức. Ngón trỏ và ngón cái áp vào nhau xoay vặn, xoa bóp, Triệu Khách thấy hắn ta còn muốn tiếp tục ra dấu tay, đưa tay cắt ngang hắn ta tiếp tục khoa tay, tỏ ý hắn biết đã xảy ra chuyện gì. Nếu để người khác nhìn thấy, còn tưởng hai tên biến thái trốn trong ngăn tủ, ra dấu làm thế nào bắt em trai. Kéo tay Vương Ma Tử qua, Triệu Khách viết ba chữ lên lòng bàn tay hắn ta, Thôi Kiến Quốc, Vương Ma Tử lắc đầu. Trên thực tế, lúc hắn ta phát hiện tình huống không thích hợp, hắn ta đã biến thành một binh lính Hoa Quốc, căn bản không phát hiện bóng dáng Thôi Kiến Quốc và Triệu Khách. Tuy Vương Ma Tử không rõ đã xảy ra chuyện gì nhưng thắng ở chỗ kinh nghiệm phong phú, đã nhanh chóng nhập vai nhân vật. Nhưng sau khi thấy xe lửa tiến vào đường hầm, Vương Ma Tử mới cảm nhận được một cảm giác nguy cơ, nhân lúc mọi người không chú ý đã nhanh chóng trốn vào trong ngăn tủ. Kết quả vừa trốn đã trốn đến tận bây giờ, hắn ta vừa buồn ngủ vừa đói, suýt đã ngủ mất. Nếu không phải tiếng súng của Triệu Khách làm hắn ta giật mình tỉnh lại, có lẽ hắn ta còn phải ngồi thêm một lúc nữa. Hiện tại Triệu Khách cũng không rảnh hỏi Vương Ma Tử rốt cuộc lúc ấy trên xe lửa đã xảy ra chuyện gì, chuyện quan trọng nhất là nghĩ cách lập tức rời khỏi nơi này. Triệu Khách dựa vào khe cửa ngăn tủ nhìn ra bên ngoài, hai bóng đèn một trái một phải chiếu sáng toa xe lửa này. Trước đó quá tối, Triệu Khách không chú ý đến, lúc này dựa vào ánh sáng bên ngoài quan sát, toa xe lửa này càng giống một khu chỉ huy hơn. Phía trước còn đặt một cái đài sa bàn, vách tường treo một lá cờ thêu, chẳng trách bóng đèn trong toa xe này lại sáng hơn toa xe khác rất nhiều. Thấy thế, Triệu Khách lập tức cảm thấy hơi khó giải quyết, đối phương rất biết chọn chỗ. Vị trí nơi này trống trải, so sánh với căn phòng được chia ra trước đó hoàn toàn không có chỗ núp. Muốn bất ngờ leo ra ngoài tuyệt đối không thể nào, con đường còn lại là leo ra từ cửa sổ, trốn ở ngoài cửa sổ xe giống cái bóng đen mơ hồ kia. Nhưng cái cửa sổ cách bọn họ gần nhất cũng hơn 3 mét, hơn nữa cửa kính đang đóng, cần dùng rất nhiều sức phá ra. Khoảng cách 3 mét, nhìn như lao ra hai bước là có thể đến được, nhưng Triệu Khách hiểu rõ lực lượng và tốc độ của những quái vật này. Nếu là thân thể của hắn căn bản không cần rắc rối như vậy, thậm chí Triệu Khách có mấy cách để xử lý những quái vật này. Nhưng hiện tại bọn họ chiếm cứ thân thể người bình thường, đối mặt với loại quái vật này, hoàn toàn không có cơ hội đối đầu chính diện. Thật ra còn có một cách. Cách này cũng an toàn nhất, đó là chờ nồi hơi xe lửa đốt hết nhiên liệu bên trong, sau khi máy phát điện dừng vận hành, bóng đèn sẽ tự tắt. Nhưng trước đó đã có vết xe đổ Yamana Ichiro rút nguồn điện của đài radio vẫn có thể vận hành, trong lòng Triệu Khách cũng không rõ cách này có hy vọng lớn đến mức nào. Trong lúc nhất thời, Triệu Khách không nhìn được nghĩ đến câu châm ngôn kia, không bột đố gột nên hồ, chương 1704 đoàn tàu U Linh, 13. Vương Ma Tử bên cạnh thấy Triệu Khách mặt ủ mày chau, đưa tay vỗ vai Triệu Khách, lặng lẽ nhấc cái ấm sắt bên cạnh lên đưa cho Triệu Khách. Triệu Khách ngạc nhiên, không biết Vương Ma Tử có ý gì, chỉ thấy Vương Ma Tử chỉ ấm sắt, viết lên lưng Triệu Khách, dùng tạm đi, đừng chịu đựng. Triệu Khách quay đầu hoang mang nhìn về phía Vương Ma Tử, nhún vai, ra hiệu hắn căn bản không biết hắn ta đang nói cái gì. Nhưng dường như Vương Ma Tử đã hiểu nhầm, gãi đầu tiếp tục viết, đây là thùng xăng, miệng thùng rất lớn, thật sự không được thì ngươi cởi quần, ta nhắm chuẩn cho ngươi. Lúc này Triệu Khách mới hiểu được, Vương Ma Tử lại tưởng hắn muốn xả nỗi buồn, hắn tức giận lườm hắn ta một cái, không hiểu mạch não kín của con hàng này kỳ lạ như thế, làm thế nào từng trở thành người nổi bật trong top 10 hệ cận chiến giữa đám người đưa thư trung cấp. Chờ chút. Xăng, đột nhiên trong đầu Triệu Khách nghĩ đến điều gì đó, như đã bắt được cái gì, vỗ sau lưng Vương Ma Tử, chỉ vào thùng xăng trên tay, viết lên lưng hắn ta, trong cái thùng này có xăng. Vương Ma Tử bất đắc dĩ lắc đầu, nói, lúc ta tiến vào đá đổ bình xăng, nắp xăng đậy không kín, thế là ta chỉ có thể coi thùng xăng này là cái bô. Đổ, trước đó Triệu Khách không cảm thấy gì, chỉ thấy mùi ở nơi này hơi kỳ quái. Sau khi nghe Vương Ma Tử nói hết, Triệu Khách tỉnh táo lại, quả nhiên trong cái tủ này có mùi xăng nồng nặc, không chỉ trong tủ, trên người Vương Ma Tử cũng có mùi này. Thấy thế, Triệu Khách hít mắt, khẽ nói với Vương Ma Tử, cởi. Vương Ma Tử chỉ thấy Triệu Khách lấy ra một cái bật lửa từ trong túi, nói thầm, có được hay không, phải xem ngươi. Cùng lúc đó, ở một chỗ khác trong thần bí chi địa, trong đồng đá vôi trống trải, một cái vực sâu cực lớn như đồng tử người khổng lồ, hờ hững nhìn chằm chằm mọi người. Đường chết. Mẹ nó. Làm sao bây giờ, nhìn cái vực sâu to lớn trước mặt, sắc mặt Ngô Á lập tức trở nên khó coi, heo mập bên cạnh cầm một cái la bàn. Sau khi cẩn thận so sánh xung quanh một vòng, cau mày nói, không đúng, trước đó chúng ta là cửa tử, hiện tại phải là cửa sinh mới đúng, sao lại là đường chết, đi đại gia ngươi, lão tử tin ngươi mới lạ, hắn lại còn đi theo ngươi, lần này tốt lắm, đều tiến vào hố. Một tên người đưa thư vẻ mặt hung ác mắng heo mập, nghe xong câu này, heo mập lập tức không vui, đưa tay chỉ Tề Lượng bị trọng thương ngất xỉu, đại ca dẫn đầu đang ở đây sao ngươi không nói, là hắn dẫn chúng ta vào đây. Có bản lĩnh ngươi tháo hắn thành tám khối, nhận treo thưởng đi. Trương Hải Căng nghe được câu này đứng bật dậy, lạnh lùng nói, đừng gây sự, đừng quên, nếu không phải vừa rồi có hắn, hiện tại có một nửa người trong số các ngươi đừng mong đứng ở chỗ này. Vương Linh Linh không nói một lời đứng sau lưng Trương Hải Căng, trên tay xuất hiện một con tem hiến tế, thể hiện rõ đã dự định cá chết lưới rách. Thật ra không cần Trương Hải Căng, tất nhiên lúc này không ai dám ra tay với Tề Lượng. Nhưng cũng không phải vì Tề Lượng đức cao vọng trọng đến mức nào, ở trong mắt người đưa thư, lợi ích vĩnh viễn là pháp tắc cao nhất. Nhưng trong tình huống hiện tại, ai giết Tề Lượng người đó là đồ ngu, không nói đến tầm quan trọng của người đưa thư hệ thánh quan, dù có ra tay, cũng không nghĩ xem hiện tại xung quanh có nhiều người như vậy, tăng nhiều thịt ít, người ra tay, người khác có thể để ngươi được như ý. Tên người đưa thư vừa mắng chửi heo mập càng tức hỗn hển nhảy dựng lên, ngươi gây sự đúng không, nếu Liệp Cẩu Đoàn vẫn còn, lão tử nể mặt Ngao Liệp sẽ không so đo với ngươi, hiện tại Liệp Cẩu Đoàn đã chết hết, chỉ có tên kém cỏi nhà ngươi còn sống sót, còn giả vờ lão sói vẫy đuôi cái gì. Tin tức Liệp Cẩu Đoàn bị tiêu diệt đã được Hiệp hội Xem Bói và Hồng Yên Quán xác thực, rất nhiều người cảm thấy bùi ngùi với tin tức này. Chỉ cần người từng thấy thực lực của Ngao Liệp, sẽ cảm nhận được một luồng áp lực cường đại, không phải áp lực trên người mà là áp lực tâm hồn, lực lượng mạnh mẽ ngang ngược, dù không phải đối thủ của bọn họ. Chỉ với thân phận một người vây xem cũng đủ để phá vỡ lòng tin của bọn họ, ý chí cứng rắn như sắt thép khiến hắn ta như một người khổng lồ bất bại. Đã từng có người thấy hắn ta đơn độc một mình đánh chết sinh vật khủng bố ngay cả người đưa thư trung cấp cũng thấy sợ hãi, cũng vì tiềm lực này mới khiến lão đại quỷ thì quyết tâm tiến hành đầu tư cho Liệp Cẩu Đoàn bọn họ. Ai biết, lần này Ngao Liệp lại chết, không rõ chết như thế nào, thật ra trong lòng heo mập cũng không rõ rốt cuộc Ngao Liệp chết như thế nào. Có thể nói, đến nay cái chết của Ngao Liệt vẫn là một bí ẩn, heo mập không có Liệt Cẩu Đoàn, ở trong mắt mọi người như một tấm bia mất đi chỗ dựa, ai cũng dám đến khiêu khích một chút. Trên thực tế, trên quãng đường này heo mập nhát gan bỉ ổi, chỉ dám núp phía sau dùng hỏa lực nặng để áp chế, không khỏi khiến mọi người cảm thấy khinh bỉ sâu sắc. Đối mặt với sự khiêu khích này, heo mập vẫn cúi đầu nhìn la bàn của mình, trong con ngươi sinh ra một vòng ánh sáng hung ác mờ mịt, khẽ nói, ha ha, lại là một con hàng hiếp yếu sợ mạnh. Chương 1705 Đoàn Tàu U Linh, 14, lúc nói chuyện, chỉ thấy heo mập lấy ra một cái gậy cháy từ trong sách tem, xoay mở gậy cháy, tiện tay ném vào vực sâu trước mặt, dựa vào ánh sáng của gậy cháy mơ hồ thấy được dường như xung quanh có vực sâu có thứ gì đó. Quả nhiên là thế, chỉ thấy heo mập chỉ vực sâu trước mặt, nói, các ngươi nhìn kỹ một chút, hình như trên vách đá này có một thềm đá, đường ra ở phía dưới. Ta tin ngươi mới lạ, có người tỏ vẻ không tin heo mập. Nhưng Trương Hải Căng suy nghĩ, vẫn mở miệng nói, ta tin ngươi, nói xong quay đầu nhìn về phía những người còn lại, ngoại trừ con đường này, chúng ta cũng không có đường ra nào khác, hoặc là đi đến tận cuối, hoặc là tự nghĩ cách đổi đường ra. Dường như bị việc vừa rồi kích thích, Trương Hải Căng nói xong lại vác Tề Lượng lên lưng mình, thở sâu, dùng giọng chỉ có bản thân nghe được nói, Tiểu Lượng, có ta. Đừng ai nghĩ động đến ngươi, ha ha, tiểu đệ của đại ca dẫn đầu đã nói chuyện, ta không có ý kiến gì. Ngô Á híp mắt đi theo phía sau xuống dưới, những người còn lại thấy thế cũng không tiện nói gì, cất bước đi theo sau, heo mập vẫn giữ vị trí đi giữa của mình, nhưng lúc đoàn người đi được một nửa, tai heo mập khẽ lay động, đột nhiên dừng bước không đi. Đi đi. Người phía sau thấy heo mập không đi, không nhịn được dục, a a a. Cũng không biết heo mập nghĩ đến điều gì, bị người phía sau thúc giục lại hơi ngẩn ngơ, gật đầu nhanh chóng đi theo xuống dưới, nhưng vừa đi trong lòng vừa suy nghĩ, kỳ quái, sao ta lại nghe được tiếng xe lửa? Âm âm. Một ngọn lửa đột nhiên bốc cháy trong tủ sắt, ngọn lửa nóng bỏng khiến tia sáng trong toa xe trở nên vặn vẹo, tiếng gào thét trầm thấp vang lên, nhìn kỹ không khó phát hiện dưới ánh đèn toa xe có ba cái bóng mơ hồ lúc ẩn lúc hiện. Đúng vào lúc này, một bàn tay vững vàng mạnh mẽ đột nhiên đưa ra từ sau tủ sắt, bắn liên tiếp hai phát, phanh phanh, bắn nát hai cái bóng đèn trái phải. Trong nháy mắt mất đi ánh đèn chiếu xuống, ba sinh vật trông như rắn mối cỡ lớn dần lộ ra bóng dáng, nhưng đôi mắt như chuông đồng của chúng nó chỉ chú ý đến ánh lửa trong tủ sắt, muốn tới gần lại không dám bước lên. Nhân lúc những quái vật này bị ánh lửa hấp dẫn, hai người Triệu Khách và Vương Ma Tử nằm sấp, bò từ tủ sắt đến cửa sổ bên cạnh. Có ánh lửa của tủ sắt hấp dẫn, Triệu Khách lặng lẽ mở cửa sổ ra, quay đầu nhìn thoáng qua sau lưng. Đây là lần đầu tiên Triệu Khách đánh giá những con quái vật này từ phía chính diện, da thịt màu đen không nhìn rõ rốt cuộc đầu là cái gì, thân thể to khỏe mạnh mẽ trông không khác con rắn mối cỡ lớn là bao, điều khác biệt duy nhất là những quái vật này có năng lực ẩn thân trong tia sáng. Nhanh lên, Vương Ma Tử ở phía sau khẽ dục, Triệu Khách cẩn thận đứng lên. Cố hết sức để bản thân không phát ra bất kỳ tiếng động khác thường gì, thật ra cửa sổ không lớn, nhưng cũng may thân thể Yamada cũng không tính là mập mạp, Triệu Khách cẩn thận trượt ra ngoài từng chút một, đưa tay giữ chặt tay cầm ở trên cửa xe, một chân đứng thật vững, sau khi xác định thân thể đã vững vàng, hắn liếc mắt nhìn quanh một vòng, vẫy tay ra hiệu Vương Ma Tử leo ra theo mình. Thật ra Vương Ma Tử đã muốn leo ra từ lâu, tủ sắt sau lưng đã sắp bị đốt trụi. Thậm chí Vương Ma Tử có thể cảm nhận được sau mông mình lạnh vù vù, thấy Triệu Khách vẫy tay, Vương Ma Tử không khỏi ngừng thở, cẩn thận bò ra ngoài cửa sổ. Sau khi bò ra được nửa người, Vương Ma Tử mở mắt nhìn xung quanh không khỏi rung lên một cái, không khí bên ngoài lạnh hơn trong xe không chỉ một phần, bóng tối trống trải tĩnh mịch, hoàn toàn không nhìn ra bất kỳ ánh sáng gì. Móa nó, sớm biết vậy đã cởi quần của ngươi. Vương Ma Tử thầm mắng một câu ở trong lòng. Gà của mình đã có thể gọi là đào mừng thọ, nhưng cũng may, không biết có phải chủ nhân thân thể này không thường xuyên cạo lông hay không, lông tóc vừa thô vừa đen, kéo dài từ bụng đến bẹn đùi, trông giống như mặc một chiếc quần thu đông màu đen rất dày. Vì vậy không nhìn kỹ cũng không thấy đào mừng thọ nho nhỏ giấu ở dưới quần thu đông, ngay lúc Vương Ma Tử bò ra được nửa người, cũng không biết một con quái vật trong xe có cộng gân nào không đúng, thấy ánh lửa trong tủ dần thu nhỏ lại dùng đuôi quất mạnh một phát vào tủ sắt. Lực lượng của đám quái vật này rất to lớn, đừng nói tủ sắt lá mỏng manh, chỉ thấy có thể tùy tiện đánh nứt cả toa xe. Tủ sắt mỏng manh lập tức nổ tung chia năm xẻ bảy, một đám đốm lửa rơi thẳng vào giữa hai chân Vương Ma Tử. Chỉ thấy đốm lửa yếu ớt dính vào một sợi lông tóc đen bóng, đốm đỏ lóng lánh dần nhóm lửa bên trên lông tóc, theo đó là một mùi khét lẹt đặc biệt. Vừa nãy Vương Ma Tử còn phàn nàn mình sẽ co lại thành đào mừng thọ, sắc mặt đột nhiên thay đổi. Một luồng khí lạnh theo cổ họng tràn vào phế phủ, nhìn ánh đỏ chớp lên điểm sáng lại càng ngày càng sáng ở phía dưới. Vương Ma Tử lập tức cảm giác một luồng gai đau nóng rực lao tới, đau đến mức hắn ta nhè răng nhếch miệng, vô thức muốn đưa tay dập tắt ngọn nguồn cây đuốc. Chương 1706 Đoàn tàu U Linh, 15, nhưng vừa đưa tay ra, Vương Ma Tử nhớ nửa người dưới của hắn ta còn ở dưới cửa thủy tinh, hai nửa cơ thể cách cửa thủy tinh, khe hở nhỏ bé căn bản không duỗi tay vào được. Nhanh lên! Ngươi còn ngơ ngác cái gì? Thấy Vương Ma Tử đột nhiên bất động, Triệu Khách không nhịn được dục. Không phải. Ta, nhanh lên, đưa tay cho ta, Triệu Khách không đợi Vương Ma Tử nói xong, đưa tay về phía Vương Ma Tử. Vương Ma Tử vô thức đưa tay ra, nhưng cúi đầu nhìn một khe hở nhỏ bé giữa cửa kính và da thịt của mình, đột nhiên nghĩ đến điều gì đó, hít. Phù phù phù, Đây là một làn gió nhẹ trộn lẫn co hai, nước, khí hát hai, không chỉ gửi gắm một tia hy vọng của nam nhân, càng nói rõ kiến thức dập lửa của người nào đó còn dừng lại ở giai đoạn thổi cây nến. Theo cơn gió nhẹ mơn trớn lông tóc rậm rạp, đống than vốn ảm đạm lập tức như đống lửa nhỏ, oanh một tiếng nhóm lửa. Nhìn ánh lửa đột nhiên bốc cháy ở dưới hông, Vương Ma Tử suýt nữa cắn rơi đầu lưỡi của mình, ngây ngốc một lúc không khỏi hét thảm. Giữa tiếng gào thét thảm thiết, đôi mắt Vương Ma Tử co rụt lại, cách mặt kính chỉ thấy trong bóng tối có một cái miệng to như chậu máu dần trở nên rõ ràng. Nói thì chậm xảy ra thì nhanh, ngay lúc ngàn cân treo sợi tóc, một bàn tay to dày mạnh mẽ vững vàng túm lấy tay Vương Ma Tử, dùng sức kéo một phát. Cạch, toa xe trước mặt như một tờ giấy mỏng manh, không chịu nổi một kích. Phanh phanh phanh, trong nháy mắt, bên tai Vương Ma Tử vang lên một tiếng vù vù, cùng lúc huyết áp tăng vọt khiến hắn ta mất thính giác một lúc ngắn ngủi, thứ nghe được chỉ có tiếng tim đập đang nhảy lên rất nhanh. Trong nháy mắt này, ngay cả thời gian cũng trở nên chậm chạp, nhìn cái miệng lớn như chậu máu đã gần trong gang tấc, không ngừng tức giận cắn xé trước mặt mình, khoảng cách giữa cả hai chưa từng thân thiết như vậy, nhưng nương theo lực lượng lôi kéo trên cánh tay của mình, cái miệng to như chậu máu này lại nương theo mặt kính và toa xe vỡ tan, cuối cùng ngã xuống vực sâu không đáy, biến mất ở trước mặt mình từng chút một. Cạch. Một tiếng va đập nặng nề vang lên, Vương Ma Tử còn chưa lấy lại tinh thần, không biết Triệu Khách lấy ra một con dao thái từ nơi nào, giơ tay chém xuống. Phốc, nửa người dưới đột nhiên cảm thấy nhẹ nhàng khoan khái, thậm chí Vương Ma Tử có thể cảm nhận được lúc lưỡi dao sắc bén cắt dọc theo bụng dưới còn chạm vào da thịt của mình. Một dao hạ xuống, trong chốc lát Vương Ma Tử giật mình, huyết áp vừa bay thẳng lên xoang đầu, trong nháy mắt đã lạnh từ đỉnh đầu đến ngón chân. Cảm giác băng lửa hai tầng, e rằng cũng chỉ thế này mà thôi. Nhìn Vương Ma Tử đứng ở nơi đó không nhúc nhích, Triệu Khách không nhịn được nhíu mày, đưa tay vỗ vào mông Vương Ma Tử một cái phát ra một tiếng ba vang dội. Đầu óc đần độn của Vương Ma Tử lập tức tỉnh táo lại, cúi đầu nhìn. À! Vẫn còn, thì ra vừa rồi Triệu Khách chỉ dùng dao cạo đi lông tóc đang bốc cháy xung quanh cho Vương Ma Tử, không động đến quả đào mừng thọ nho nhỏ linh lung đáng yêu kia chút nào. Sao nào, ngươi có tin hôm nay ta làm phẫu thuật cắt bao quy đầu cho ngươi không? Triệu Khách khua tay vạch dao thái trên tay xuống, chỉ thấy đào mừng thọ lại nhọn ra thêm một đốt. Trong đầu Vương Ma Tử đột nhiên nhớ đến cảm giác lạnh băng khi lưỡi dao cắt dọc xuống theo da thịt, khóe miệng giật một cái, không tự chủ được siết chặt bắp đùi. Không cần. Không cần. Dài một chút cũng tốt, lúc nói chuyện, Vương Ma Tử nhìn thùng xe vỡ tan ở phía sau, chỉ thấy những con quái vật dáng vẻ rắn mối đó thỉnh thoảng thò đầu ra, dường như đối mặt với bóng tối trống rỗng này. Cho dù những quái vật kia cũng theo bản năng cảm thấy sợ hãi, dần lùi lại trong xe từng chút một. Đi, nhìn những quái vật kia đã lùi lại, trong lòng Triệu Khách không nhịn được thở ra một hơi, lần này suýt nữa nằm lại đây, với tố chất thân thể người bình thường hiện tại của bọn họ, gặp được loại quái vật này, đừng nói đối đầu chính diện, cho dù xoa một cái, đụng một cái, cũng đủ đưa bọn họ đi gặp Diêm Vương. Hai người cũng không nghỉ ngơi thêm. Chủ yếu là bên ngoài xe lửa lạnh đến mức khiến người ta run lên lập cập. Triệu Khách còn tốt, hiện tại Vương Ma Tử còn đang cởi truồng, chẳng may bị bệnh lại càng rắc rối hơn. Lý trí của Triệu Khách vẫn luôn phân biệt rõ ràng, hiện tại hắn chiếm cứ thân thể Yamada, đây là một người bình thường nhục thể phàm thai. Tuy Triệu Khách không có hứng thú với thân thể của hắn ta, nhưng chắc chắn phải chuẩn bị sẵn việc bảo vệ bản thân, dù sao việc này liên quan đến tính mạng của hắn. Dẫn theo Vương Ma Tử, hai người cẩn thận bò về phía đầu xe. Lúc bò đến bên ngoài một toa xe đổ đầy vũ khí, hai người nghỉ ngơi dưỡng sức một lúc ngắn ngủi ở trong xe. Vương Ma Tử lục tung lên tìm được một cái quần mặc vào, nhưng cái quần này lại hơi chật, mặc lên người khiến Vương Ma Tử cảm thấy khó chịu. Sao ngươi biết những quái vật này sợ lửa? Vương Ma Tử mặc quần vào không nhịn được mở miệng hỏi thăm Triệu Khách. Không phải sợ lửa, là bọn nó thích ánh sáng nhưng lại không muốn tới gần lửa, vì trên người bọn nó còn dính một tầng thi dầu thật dày. Chương 1707 Đoàn tàu U Linh, 16, trước đó Triệu Khách trốn ở phía dưới ván giường, sau khi quái vật rời đi đã phát hiện chất lỏng còn sót lại ở dưới mặt đất. Sau khi cẩn thận phân tích, chắc loại chất lỏng này là mỡ sau khi xác chết hư thối, tiếp theo lại phát hiện những nơi quái vật bò qua đều có dầu trơn như thế. Bây giờ suy nghĩ một chút, hình như những dầu trơn này cũng không phải quái vật tự sản xuất ra, càng giống bôi lên người mình, giống như tê giác luôn thích bôi bùn lên người. Vì làm vậy không chỉ có thể xua đuổi côn trùng, còn có thể tiến thêm một bước bảo vệ da thịt của bọn nó không bị ánh nắng làm bỏng. Tuy không rõ vì sao những quái vật này lại muốn bôi dầu trơn lên người, nhưng nghĩ có lẽ cũng là một cách bảo vệ. Vì vậy bọn nó cũng không sợ lửa, mà là không thích lửa, vì nhiệt độ của ngọn lửa sẽ đốt da của bọn nó. Nhưng hết lần này tới lần khác bọn nó lại rất thích ánh sáng, tuy cách nói này rất mâu thuẫn nhưng là cách giải thích tốt nhất. Lúc hai người nói chuyện, Triệu Khách tiện tay mở đồ hộp mang theo ra, bên trong là thịt bò đã được luộc chín. Sau khi trải qua khí áp cao, lại nhanh chóng đóng kín vào trong hộp, miếng thịt bò đã hoàn toàn biến thành mềm mại nát vụn, ăn một miếng vào trong miệng, ngay cả răng cũng không cần cắn, dựa vào đầu lưỡi đè ép đã có thể cảm giác được miếng thịt bò thật dày đang bị người ép thành thịt nát ở dưới đầu lưỡi. Về phần hương vị, tuy rất đơn giản nhưng đã cố hết sức giữ lại nguyên vị của thịt bò. Đối với hai người đã đói đến ngực dán vào lưng, không có việc nào vui vẻ hơn bắt đầu ăn một miếng thịt bò mềm nhũn. Điều đáng tiếc duy nhất là hắn chỉ tìm được đồ hộp, lại không thể tìm được món ăn kiểu như bánh bao, nếu ăn cái này với bánh bao chắc chắn hương vị càng ngon hơn. Một người ăn hết hai hộp thịt bò, tinh thần của Triệu Khách và Vương Ma Tử lập tức tốt hơn rất nhiều, nhưng Triệu Khách còn nhớ rõ có một người đang chờ hắn ở đầu tàu, hơn nữa hắn cũng muốn xem bên đài radio có tình huống mới hay không. Bao gồm cái bóng mơ hồ bên ngoài cửa kính xe lửa lần này. Trong mơ hồ, trong lòng Triệu Khách có một loại trực giác, chỉ cần tìm ra tên này, có lẽ bọn họ có thể rời khỏi nơi quỷ quái này. Một lần nữa bò vào trong đầu tàu, dường như phát hiện có người đi vào, Yamana Ichiro kích động uốn éo trên mặt đất. Là ai? Nhanh! Nhanh cứu ta! Ôi chao! Cách buộc dây này! Thật lẳng lơ, Vương Ma Tử đi theo phía sau nhìn Yamana Ichiro ngã trên mặt đất, ánh mắt sáng ngời nhìn về phía Triệu Khách. Không phát hiện ngươi còn có tay nghề này, không tệ, chỉ với tay nghề này, sau này ngươi không làm người đưa thư cũng có thể lăn lộn bằng nghề nghiệp bậc thầy trói dây khiến người ta hâm mộ này. Đi, đừng nói nhảm, tay nghề này không liên quan đến ta, Triệu Khách biểu môi để Vương Ma Tử đỡ Yamana Ichiro lên. Yamana Ichiro thấy Triệu Khách, sắc mặt lập tức trở nên hung ác, ngươi là tên phản đồ, đến bây giờ Yamana Ichiro còn tưởng Triệu Khách làm phản, muốn phá hủy đài radio. Triệu Khách cũng lười giải thích nhiều với hắn ta, nhưng chuyện này có liên quan trực tiếp với Yamana Ichiro, cho nên Triệu Khách lấy ra một hộp thịt bò, để Vương Ma Tử nói chuyện rõ ràng với Yamana Ichiro. Ném chuyện giải thích cho Vương Ma Tử, Triệu Khách lại ông đài radio thử gọi, này, có người không, nhưng cái đài radio này như đã hoàn toàn bị hỏng, không phát ra bất kỳ tiếng gì. Khi ngươi tỉnh lại không nói lung tung gì chứ, ánh mắt Triệu Khách nhìn về phía Yamana Ichiro. Lúc này Yamana Ichiro nghe Vương Ma Tử kể lại, cứ như đang nói mớ giữa ban ngày, căn bản không tin tưởng Vương Ma Tử. Nghe được câu hỏi của Triệu Khách, hắn ta xoay người lại, im lặng không nói. Thấy thế, Triệu Khách cũng không hỏi hắn ta thêm câu nào nữa, lúc này không tin, sớm muộn gì cũng tin, dù sao tai nghe là giả mắt thấy mới là thật. Chỉ cần bọn họ còn bị nhốt ở chỗ này, không lâu sau Yamana Ichiro sẽ biết rõ hắn không lừa hắn ta. Đúng vào lúc này. Trong đài radio đột nhiên truyền đến tiếng ồn ào hỗn tạp, Triệu Khách nhíu mày, ánh mắt nhìn về phía Vương Ma Tử ra hiệu hắn ta giám sát Yamana Ichiro chặt chẽ, không cho hắn ta nói lung tung. Tiếng động hỗn tạp dần nhỏ lại, qua khoảng vài phút nữa, chỉ nghe trong đài radio phát ra tiếng la yếu ớt, có người không? Có người không? Có người? Không, nghe giọng nói này cảm giác đối phương đã sắp ngủ thiếp đi, Triệu Khách tiếp nhận đài radio, nói chuyện. Các ngươi ở bên kia sao? Giọng Triệu Khách không lớn nhưng lại khiến tinh thần người canh giữ ở đầu bên kia đài radio chấn động, chẳng mấy chốc đã nghe thấy bên trong truyền đến tiếng gọi ầm ĩ đầy hưng phấn của một nam nhân, quá tốt, cuối cùng ngươi đã trả lời. Cuối cùng đã trả lời. Từ lần trước chúng ta nói chuyện đến bây giờ cũng chỉ trôi qua chưa đến một giờ thôi, Triệu Khách vừa nói xong, nam nhân nghe vậy đã không nhịn được hô lên, một giờ cái gì, hai ngày, ngươi đã không trả lời hai ngày, đúng. Hình như chúng ta tìm được cách ra ngoài rồi. Cách đi ra ngoài, ánh mắt Triệu Khách híp thành một đường thẳng, giọng điệu trở nên nghiền ngẫm, tiếp tục nói, cách gì? Chương 1708 đoàn tàu U Linh, 17, chúng ta phát hiện một vài thứ gì đó ở phía sau xe lửa, đó là một cái tế đàn đã bỏ hoang, ta nghĩ chắc chắn chuyện lần này có liên quan rất lớn với tế đàn, ngươi chỉ cần phá hủy tế đàn, biết đâu chúng ta có thể thoát khỏi vòng vây. Triệu Khách lẳng lặng nghe đối phương nói xong, nụ cười trên mặt càng rõ rệt hơn. Ngươi tiếp tục đi, ở đầu bên kia đài radio, đối phương cũng không nhận ra giọng điệu của Triệu Khách, tiếp tục nói, nếu năng lực của ngươi không đủ, chúng ta tìm được một số thuốc nổ ở phía sau, ta đã kiểm tra qua, số thuốc nổ này đủ để nổ nát toàn bộ đoàn tàu, ngươi chỉ cần lấy một ít, muốn nổ cả tế đàn hoàn toàn không có vấn đề. Sau khi đối phương nói hết một tràng, trong đài radio lập tức yên lặng như đang chờ Triệu Khách trả lời. Nhưng Triệu Khách không đồng ý cũng không từ chối, mà chỉ dò hỏi, ồ, đúng, quý danh của huynh đệ là gì? Dường như đầu bên kia đài radio không ngờ Triệu Khách đột nhiên hỏi tục danh của mình, sau khi ngạc nhiên lại nói, ta họ Vương. Triệu Khách gật đầu cắt đứt tín hiệu đài radio, không để ý đến đối phương nữa. Vương Ma Tử ngồi bên cạnh thấy thế kỳ quái nhìn Triệu Khách, gãi đầu nói nhỏ, có phải đầu óc người này có bệnh hay không? Coi chúng ta là đám người đưa thư hạ cấp ngu ngốc làm càng làm bậy sao? Ta cũng muốn hỏi thăm nữ nhân cả nhà hắn. Triệu Khách liếc nhìn Vương Ma Tử một cái, tuy có đôi khi Vương Ma Tử không đáng tin lắm nhưng thỉnh thoảng suy nghĩ rất nhạy bén. Ngươi cũng nhận ra những người này là đầu óc heo, chúng ta so đo với hắn làm gì, chờ đi. Triệu Khách nói xong, quay đầu nhìn về phía Yamana Ichiro, hiển nhiên Yamana Ichiro hoàn toàn không tin việc mà Vương Ma Tử đã kể. Điều đáng giận hơn là, ngay cả cấp dưới Yamada lại dám đối xử với mình như thế, nhưng tức giận thì tức giận, Triệu Khách đưa một hộp thịt bò lên, con hàng này chẳng thèm nói một câu nào đã ăn ngay, con hàng này còn biết hưởng thụ hơn Triệu Khách và Vương Ma Tử, đặt đồ hộp bên cạnh nồi hơi nướng một lúc mới mở đồ hộp ra. Sau khi dầu trơn đóng lại bên trong được đun nóng đã hoàn toàn hóa thành nước canh màu nâu, một ngụm canh nóng, một miếng thịt bò, mùi vị kia khiến Vương Ma Tử ngồi bên cạnh không nhịn được nuốt nước bọt. Yamana các hạ, tế đàn ở toa xe phía sau là sao? Yamana Ichiro ăn đồ hộp, sau khi nghe Triệu Khách hỏi thăm lại sụ mặt không để ý đến Triệu Khách. Thấy thế, Triệu Khách gật đầu với Vương Ma Tử bên cạnh, chỉ thấy Vương Ma Tử đột nhiên tiến lên, một chân đá vào mặt Yamana Ichiro. Bàn chân lớn để lại một dấu dày trên mặt Yamana Ichiro. Khốn kiếp, Yamana Ichiro hoàn toàn không ngờ tên lính Vương Ma Tử này lại dám ra tay với hắn ta, nhưng không chờ Yamana Ichiro lấy lại tinh thần, chỉ thấy Triệu Khách đứng bật dậy, đôi tay to khỏe mạnh mẽ túm lấy cổ áo của Yamana Ichiro, kéo cả thân thể thấp nhỏ của Yamana Ichiro lên, một chân đá văng cửa xe trước mặt. Ngươi mở to mắt ra nhìn đi, nơi này là đâu? Còn tưởng ta đang lừa ngươi. Triệu Khách dùng hai tay túm lấy cổ áo Yamana Ichiro, đẩy nửa người hắn ta ra ngoài xe. Trong chốc lát, gió lạnh như lưỡi dao chui vào trong quần áo của Yamana Ichiro, Vương Ma Tử cố ý lấy một khối than đá nung đỏ từ trong nồi hơi, ném ra ngoài ngay trước mặt Yamana Ichiro. Nhìn khối than lửa kia dần biến mất trong vực sâu tối tăm trống rỗng dưới chân, Yamana Ichiro lập tức rùng mình một cái. Ngươi còn tưởng chúng ta đang lừa ngươi, vậy ngươi tự cảm nhận một chút đi. Sau khi nghe Triệu Khách nói xong, trong lòng Yamana Ichiro đột nhiên sinh ra một loại dự cảm không ổn, hét to, ngươi muốn làm gì? Vừa nói xong, chỉ thấy trên mặt Triệu Khách xuất hiện một nụ cười, Yamana Ichiro đột nhiên cảm thấy cả người nhẹ nhàng, trơ mắt nhìn bóng dáng Triệu Khách và Vương Ma Tử càng ngày càng cách xa mình. À, theo một tiếng hét chói tai, tay Yamana Ichiro không ngừng vung vẩy ở giữa không trung. Sự sợ hãi bóng tối phía dưới như thủy triều khiến Yamana Ichiro ngừng thở. Ngay lúc Yamana Ichiro nhìn mình sắp rơi vào bóng tối, cảm thấy bụng đột nhiên siết chặt, sức lôi kéo cực mạnh khiến Yamana Ichiro cảm giác mình sắp bị xé đứt, hắn ta há miệng, lập tức nôn sạch sẽ số đồ ăn vừa ăn vào trong bụng. Cúi đầu mới thấy một sợi dây thừng đã bị buộc ở trên lưng hắn từ khi nào, tất nhiên một đầu dây khác đã bị Vương Ma Tử buộc ở trong xe. Triệu Khách và Vương Ma Tử cũng không để ý tới hắn ta, đã không tin vậy ném ở bên ngoài thêm một lúc, nếu có bản lĩnh thì tự bò lên. Đúng vào lúc này, trong đài radio lại phát ra một tràng tạp âm chói tai. Một lát sau, tạp âm biến mất, Triệu Khách nghe thấy bên trong đài radio lại truyền ra một giọng nói mà hắn quen thuộc. Ngươi còn đó chứ? Là nữ nhân trò chuyện với hắn lúc ban đầu, Triệu Khách để Vương Ma Tử trông coi Yamana Ichiro ở phía dưới. Cầm đài radio lẳng lặng chờ đợi, chỉ nghe giọng nữ nhân trong đài radio trở nên lo lắng. Ngươi còn ở đó không? Nếu có thể nghe được, xin hãy trả lời ta. Tuy lời nói rất khách sáo, nhưng Triệu Khách có thể nghe ra hình như nữ nhân rất gấp gáp. Thấy thế Triệu Khách đưa tay chặn ngang cổ họng của mình, ngươi nói đi, chương 1709 đoàn tàu U Linh, 18, cảm ơn trời đất, cuối cùng ngươi đã đáp lại, ta đợi hơn một giờ mới có thể liên lạc với ngươi thêm lần nữa. Nếu ngươi không muốn vĩnh viễn không liên lạc được với ta, lần sau để vị tiểu vương kia đi xa một chút, trong đoàn đội của các ngươi có một tên đầu óc heo như thế, hiện tại ta đã không có bất kỳ lòng tin gì với ngươi. Ở đầu bên kia đài radio im lặng một lúc, chẳng mấy chốc Triệu Khách đã nghe thấy một tiếng kêu thảm thiết thê lương, từng tiếng nắm đấm đánh vào thịt đầy nặng nề khiến người nghe cảm thấy rất vui vẻ. Một lát sau, chỉ nghe giọng của nữ nhân tiếp tục truyền đến, thật xin lỗi, ta không nên để thằng ngu này trông coi đài radio. Mặc kệ đối phương thật lòng hay đang cố ý diễn kịch cho hắn nghe, Triệu Khách cũng không có hứng thú vặn hỏi tiếp. Nói về phát hiện của các ngươi đi, ngoài trừ cái tế đàn kia, chúng ta bị phục kích trong mấy toa xe đằng sau, đối thủ rất kỳ quái nhưng chúng ta tìm được xác một người, trên tay hắn cầm một bản bút ký, dường như hắn đã kiên trì trong chiếc xe lửa này rất lâu. Triệu Khách dò hỏi, Yamana Ichiro. À, ngươi biết. Dường như đối phương thấy rất ngạc nhiên vì Triệu Khách lại biết tên của chủ nhân bản bút ký, nhưng Triệu Khách lại không muốn trả lời nàng, tiếp tục nói về nội dung trên quyển bút ký đi. Nữ nhân cũng không giấu giếm Triệu Khách bất kỳ điều gì, kể đại khái nội dung trong bút ký cho Triệu Khách nghe. Thì ra Yamana Ichiro là người giữ vững ở nơi này rất lâu, về phần thời gian bao lâu thì Yamana Ichiro cũng không biết, ở trong quyển bút ký tóc của hắn ta đã gần tới bả vai, những đồ có thể ăn được đã hết sạch. Yamana Ichiro nhắc đến rất nhiều chuyện liên quan đến toa xe ở trong quyển bút ký, trong đó bao gồm cả những con quái vật dáng vẻ như rắn mối mà đám người Triệu Khách gặp phải. Sau khi Yamana Ichiro trở về từ cõi chết mấy lần, phát hiện bọn nó rất thích nguồn sáng, liền làm một cái bẫy để lần lượt giết chết những quái vật này. Trong lúc đó, Yamana Ichiro nhắc đến một cái bóng mơ hồ luôn cách mặt kính trò chuyện với hắn ta ở trong quyển bút ký. Về điều này, nữ nhân ở đầu bên kia đài radio đưa ra một đánh giá, có khả năng Yamana Ichiro đã gặp ảo giác, nhưng sau khi Triệu Khách và Vương Ma Tử nghe được không khỏi nhìn nhau, Triệu Khách mở miệng cắt ngang nữ nhân, đợi chút, có tin tức cụ thể hơn về cái bóng mơ hồ kia không? Ừm, có, Yamana Ichiro rất đề phòng cái bóng này, hắn cảm thấy cái bóng này là kẻ lừa gạt, thường nói dối lừa hắn, chỉ có điều Yamana Ichiro đã nghĩ rất nhiều cách, từ đầu đến cuối cũng không bắt được hắn, quả nhiên. Trên mặt Triệu Khách bao trùm sự lo lắng, trước đó cái bóng này cũng lừa gạt hắn. Này, có thể cung cấp một vài tin tức ở bên ngươi không? Lúc này, nữ nhân mở miệng thử hỏi thăm tình hình bên Triệu Khách. Nhưng Triệu Khách chỉ thản nhiên trả lời một câu, không thể trả lời, sau đó ném đài radio sang một bên. Mặc cho nữ nhân bên trong nói cái gì cũng không để ý đến nàng nữa. Ngươi làm vậy, không sợ lần sau các nàng lại giở trò sao? Vương Ma Tử bên cạnh thấy thế không khỏi nhíu mày. Hắn ta cũng nghe rất rõ ràng tiếng kêu thảm và tiếng đánh người kia. Đối với một cao thủ hệ cận chiến như Vương Ma Tử, chỉ dựa vào tiếng động này đã có thể kết luận, nhóm người này đang diễn kịch, e rằng trước đó muốn giật dây Triệu Khách, bọn họ nhìn phản ứng của Triệu Khách phát hiện Triệu Khách cũng không phải loại người ngu ngốc, lập tức thay đổi kế hoạch, muốn lừa Triệu Khách để lấy tin tức bên này. Hắc hắc, đầu tiên chờ chút đã, qua một đoạn thời gian bọn họ sẽ trở nên trung thực, tuy tên tiểu vương kia giả vờ có da có thịt. Nhưng trong lúc lơ đãng hắn ta lại để lộ ra rất nhiều tin tức ví dụ như chênh lệch thời gian. Bên bọn họ chỉ mới trôi qua một hai tiếng, bên kia đã qua ba ngày, tiếp tục kéo dài như thế, cho dù người đưa thư thường dự trữ một vài đồ ăn nhiệt lượng cao, nhưng số trang trong sách tem có hạn, đồ ăn nhiều hơn cũng không chịu được sự tiêu hao của bọn họ. Hiển nhiên, đám người này cũng nhận ra điểm này, cho nên bọn họ mới nóng nảy muốn lừa gạt tin tức bên đám người Triệu Khách. Ồ, lúc này... Triệu Khách ngạc nhiên nhìn về phía Vương Ma Tử, không phải ta để ngươi trông coi Yamana Ichiro sao? Hắc hắc, không nhìn được lại gần nghe hai câu, Vương Ma Tử gãi đầu, vừa nói chuyện vừa đi sang một bên duỗi tay nắm lấy dây thừng, nói với Triệu Khách, yên tâm đi, người khác, vừa nói xong, chỉ thấy sắc mặt Vương Ma Tử trở nên cứng đờ, đưa tay kéo dây thừng một phát, không biết dây thừng đã bị cắt thành hai đoạn từ lúc nào. Đứt mất. Triệu Khách và Vương Ma Tử nhìn sợi dây thừng bị đứt thành hai nửa, cả người cảm thấy không tốt, hắn vốn định dọa Yamana Ichiro một chút, dù sau mắt thấy mới là thật tai nghe là giả, hắn và Vương Ma Tử có nói nhiều hơn, Yamana Ichiro vẫn kiên quyết cho rằng hai người đang lừa hắn ta, cho dù hai người nói nhiều hơn, Yamana Ichiro cũng không phối hợp. Cho dù hành hung một trận cũng vô dụng, tinh thần võ sĩ đạo và niềm tin đã ăn sâu bén rễ vào suy nghĩ của quỷ tử Hoa Quốc. Chương 1710 đoàn tàu U Linh, 20, nếu Yamana Ichiro không phối hợp, đánh chết hắn ta còn cảm thấy mình đang hy sinh vì nước. Triệu Khách và Vương Ma Tử muốn hắn ta phối hợp, cũng chỉ có thể để tên này tự cảm nhận một chút, đến lúc đó không cần phải nói cái gì, tất nhiên tên này sẽ phối hợp với hắn, nhưng không ngờ dây thừng lại bị đứt. Không phải là chất lượng dây thừng không tốt, không chịu nổi nên bị đứt chứ, Vương Ma Tử cúi đầu, khuôn mặt nóng bừng. nói cho cùng đây là trách nhiệm của hắn ta, Triệu Khách để hắn ta trông coi Yamana Ichiro, hắn ta không nhịn được tò mò lại gần nghe ngóng. Nếu không phải hắn ta tò mò tham gia trò vui, e rằng lúc đó phát hiện điều không thích hợp sẽ nhanh chóng kéo Yamana Ichiro lên. Không đâu, trọng lượng của tên này không nặng như vậy, thân thể Yamana Ichiro thấp bé, đoán chừng cũng chỉ hơn 100 cân, chất lượng dây thừng này vẫn chịu đựng được hắn ta. Vương Ma Tử nghe vậy kiểm tra đầu dây một chút, trong chốc lát vẻ mặt trở nên nghiêm túc, đợi chút, vết cắt trên dây thừng là dùng dao cắt đứt, chẳng lẽ tên này tự sát? Triệu Khách đi lên nhìn, quả nhiên là dây thừng bị cắt, nhưng Yamana Ichiro tuyệt đối không tự sát. Nếu hắn là loại người nhát gan hèn yếu kia, sao có thể kiên trì trên chiếc xe lửa này lâu như vậy, thậm chí thiết kế bẫy để giết chết những quái vật kia? Nhìn từ quyển bút ký do Yamana Ichiro để lại, tên này sống một thời gian dài dằng dặc chẳng những không điên mất, chết đi, ngược lại cho thấy ý chí muốn sống cường đại. Một người như thế sao có thể tự sát, về phần hắn ta tự bò lên, cắt đứt dây thừng bỏ chạy, hay người khác cắt đứt dây thừng cứu hắn ta? Triệu Khách không tiện suy đoán về điều này. Làm sao bây giờ? Vương Ma Tử đau cả đầu, ngồi dưới đất không dám nhìn Triệu Khách, loại sai lầm cấp thấp này khiến hắn ta thấy hơi áy náy. Dù sao Yamana Ichiro là manh mối duy nhất trên tay bọn họ, cứ làm mất như vậy, lại còn là cái loại sống không thấy người chết không thấy xác. Triệu Khách nhìn vẻ mặt áy náy của Vương Ma Tử, không nhịn được vỗ vai hắn ta, an ủi, chuyện này cũng không trách ngươi được, mặc dù ngươi không giữ được Yamana Ichiro, nhưng đừng quên chúng ta có quyển bút ký của Yamana Ichiro. Thật ra Vương Ma Tử phạm phải sai lầm cấp thấp như vậy, đổi lại là người khác, Triệu Khách cũng muốn cạo chết hắn ta. Nhưng Vương Ma Tử lại khác, nguyên nhân rất đơn giản, ngươi từng thấy Đường Tăng mắng Bát Giới và Tôn Ngộ không, đã lúc nào mắng Hòa Thượng Sa Tăng thật thà chưa? Ý của ngươi là, ánh mắt Vương Ma Tử sáng ngời, không sai, trong quyển bút ký của Yamana Ichiro có nhắc đến cái bẫy để giết những quái vật kia. Bọn họ hoàn toàn có thể làm theo, xử lý những quái vật trong xe, nhưng Triệu Khách lại lắc đầu, không. Giết chết những quái vật kia cũng không có tác dụng cái chim gì. Chúng ta tốn nhiều sức lực như thế làm gì? Thật ra quyển bút ký của Yamana Ichiro đã nói cho Triệu Khách biết manh mối, chỉ cần dùng phương pháp loại trừ, không khó hiểu được mấu chốt của vấn đề. Ví dụ như Yamana Ichiro dựa vào vật tư sinh tồn ở chỗ này một đoạn thời gian rất dài, cho nên đầu tiên loại bỏ việc chiếc xe lửa này sẽ xuất hiện bước ngoặt. Yamana Ichiro đã giết chết rất nhiều quái vật, nhưng vẫn không thoát ra ngoài. Cho nên loại bỏ những quái vật kia, có thể chứng minh giết chết những con quái vật kia cũng không thể giải quyết vấn đề. Sau khi giải quyết những điều này, hiển nhiên vấn đề mà Yamana Ichiro không giải quyết được sẽ là cách rời đi. Ví dụ như, cái bóng mơ hồ kia. Ngươi muốn làm gì? Nhìn dáng vẻ đã tính trước của Triệu Khách, trong lòng Vương Ma Tử chấn động, cả người đầy tinh thần. Triệu Khách nhìn dáng vẻ vô cùng nhiệt tình của Vương Ma Tử, trong lòng không khỏi trộm vui mừng, quả nhiên. Biệt danh Sa Tăng này thật sự rất phù hợp với Vương Ma Tử, đại diện điển hình vùi đầu gian khổ làm việc. So sánh với tên Trư Bát Giới heo mập kia, lại khiến hắn bớt lo hơn nhiều, từng. Đội ngũ này, nếu gặp phải ngựa Bạch Long, trên cơ bản ta có thể lên Tây Thiên, sau khi Triệu Khách trộm vui vẻ một chút, đột nhiên cảm giác hơi không đúng, lại không nghĩ ra cách gì, có khả năng bọn họ không đợi được Bát Giới và Ngộ Không đã lên Tây Thiên thật, hai người nghỉ ngơi một lúc ngắn ngủi, sau khi dưỡng đủ tinh thần. Chỉ thấy Triệu Khách trực tiếp đã hỏng đài radio, dù sao, thứ đồ chơi này không cần điện cũng có thể trò chuyện, mang theo nó có thể tìm hiểu tình huống của một đám người khác bất cứ lúc nào. Tuy trong lòng không chắc chắn, nhưng Triệu Khách luôn có một loại trực giác mạnh mẽ, có lẽ một nhóm người phía bên kia mới là manh mối quan trọng để bọn họ đi ra. Nói một cách nghiêm khắc, tuy hai bên không cùng một thời không, nhưng trên thực tế bọn họ lại là châu chấu trên một sợi dây thừng. Hai người nhanh chóng bò qua toa xe lửa. Đến toa xe cất chứa vũ khí để trang bị một vài thứ lên người mình. Ở trong bút ký của Yamana Ichiro có nhắc đến, những quái vật này rất sợ lửa nhưng rất thích ánh sáng. Về điểm này lại không mưu mà hợp với suy đoán trước đó của Triệu Khách, nhưng trong quyển bút ký này còn có một điều mà Triệu Khách không chú ý đến, đó là những quái vật này rất nhạy cảm với tiếng động,